Âu Y Tuyết hiểu rõ mình không thể phản kháng. Hạ quyết tâm, nghe theo anh, vốn nghĩ rằng sau khi Mạc Dĩ Trạch nghe câu trả lời sẽ buông tha cô. Thế nhưng anh lại cười. Một nụ cười kỳ lạ lạnh lùng. Âu Y Tuyết chưa hiểu ra sao đã bị Mạc Dĩ Trạch đẩy tới trước. Âu Y Tuyết chỉ cảm thấy lưng trống rỗng. Tiếp theo đã rơi vào bồn tắm. Khụ khụ bởi vì không có chuẩn bị. Cho nên uống vào mấy ngụm nước. Ho sặc sụa, thân thể ở trong nước. Cô kinh ngạc ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Không biết làm sao, từ trên nhìn xuống Âu Y Tuyết trong bồn tắm. Giờ phút này trông anh giống như ác quỷ. Nụ cười lạnh thấu lòng người. Tôi thay đổi ý định. Âm thanh trầm thấp quyến rũ Âu Y Tuyết không hiểu. Lông mày trao lại, chờ đợi câu kế tiếp của anh. Giống như nhận ra sự luống cuống của cô. Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nhìn cô. Từng chữ bén nhọn tàn nhẫn. Loại người bẩn thỉu như cô căn bản không xứng bước lên giường của tôi. So với công cụ làm ấm giường cô càng thích hợp làm một loại khác hơn. Cuối cùng anh mới nói ra quan điểm của mình. Nghe vậy, lông mày của Âu Y Tuyết giãn ra. Cô kinh ngạc nhìn anh. Lời nói tàn nhẫn khiến trong lòng cô sợ hãi nhưng cô chỉ có thể gật đầu. Dù anh muốn thế nào, cô chỉ có thể đồng ý, chỉ là cô không ngờ lời nói kế tiếp của anh. Làm người giúp việc cho tôi 7 ngày. Sau 7 ngày đi đến sở cảnh sát tự thú trước mắt hiện ra cảnh mẹ của anh ngã trong vũng máu. Mạc Dĩ Trạch trầm giọng nói, anh sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy. Cô phải vì việc của mình làm mà trả giá thật lớn. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng anh vẫn không ngừng chăm chú nhìn cô. Chờ trong ánh mắt cô một chút hoảng hốt, muốn nghe cô cầu xin, nhưng cô chỉ mở to mắt nhìn anh, rồi chậm rãi nói, không phải tôi đẩy bà ấy, giọng nói không lớn nhưng đủ để người khác hiểu ý của cô. Nhưng dù cho như vậy, Mạc Dĩ Trạch cũng không quan tâm, anh khinh thường cô, lời nói lạnh lùng, nếu cô muốn họ ra đường ở, cứ tiếp tục nói dối một câu nói ra. Những lời muốn nói của cô hoàn toàn bị đè bẹp. Hừ, Mạc Dĩ Trạch không muốn nói tiếp, đem xe lăn xoay qua, đưa lưng về phía cô, phân phó, đem mùi của đàn ông khác trên người cô rửa sạch, tôi không hy vọng người làm của tôi bẩn thỉu xấu xí không chịu được lời nói càng tàn nhẫn. Anh đánh cô thương tích khắp người, chỉ cần vừa nghĩ đến cô phản bội mình, cô biến anh thành kẻ tàn phế ra sao, anh liền hận không trả thù chết cô. Vâng, Âu Y Tuyết trả lời. Nhìn bóng lưng của anh rời đi, cô không nhịn được gọi anh dừng lại. Xin hỏi, nghe được cô gọi, Mạc Dĩ Trạch đem xe lăn dừng lại. Có cái gì thì hỏi rõ ràng, khi nói chuyện anh cũng không có nhìn Âu Y Tuyết. Nhưng giọng nói gậy sự đủ để cho người khác hiểu anh lúc này rất khó chịu. Tôi, nghe giọng nói của anh không bình tĩnh, Âu Y Tuyết trầm mặc một chút, nhưng vẫn hỏi, tôi đã đồng ý yêu cầu của anh. Khi nào anh sẽ đem nhà trả lại cho họ trước khi cô trở thành người làm của anh? Cô phải biết rõ, vốn chỉ là một câu nói vô tình, đến trong tai Mạc Dĩ Trạch lại cảm thấy cực kỳ khó nghe. Anh không ngừng cười tự giễu, trên khuôn mặt chỉ có lạnh lẽo, nhìn một cái cũng khiến người khác giận sôi gan. Nhớ, cô chỉ là người giúp việc mà thôi, mà người hầu thì không có tư cách nói điều kiện một câu như vậy. Lòng của Âu Y Tuyết trở nên lạnh lẽo, cô còn chưa kịp hỏi, Mạc Dĩ Trạch đã rời đi, chấm, nhìn bóng dáng biến mất ở cửa nhà tắm, Âu Y Tuyết cảm giác mình thật vô dụng, cô dựa người vào bồn tắm, cuộn lại thành một đoàn, nước mắt nén nãy giờ mới chảy ra, cô thật khó chịu, rất muốn khóc, cô không phải là tiên, cô cũng có lòng tự trọng, cách chương.